Yêu thầm, thầm yêu, chương 30, Lưu Dương thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lưu Dương mới có mặt trên lớp, cậu được xếp ngồi kế Man Thư. Lưu Dương, sao hôm qua cậu lại nghỉ vậy? Hồ Man Thư nhẹ giọng hỏi, rõ ràng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp quan tâm. Đáng lý ra nếu là Lưu Dương của mấy ngày trước cậu ta sẽ cười tít mắt vì hạnh phúc rồi sẽ đem ra một tràn cảm động cùng vui sướng, nhưng không, Lưu Dương chỉ lạnh nhạt đáp lại. Bệnh, cách nói chuyện của cậu làm cả nó và Giang Triết Khoa cũng bất ngờ trợn mắt nhìn, Lưu Dương yểu điệu thục nữ của bọn họ đi đâu mất rồi. À, là vậy sao? Màn Thư cố giữ bình tĩnh nói lại cho có lệ, tôi sẽ xin cô đổi chỗ. Lưu Dương nói xong rồi liền bỏ ra ngoài. À, được, sau đó tại nơi Man Thư ngồi liền tĩnh lặng cùng cô độc đến lạ thường, nó thấy vậy tuy rất tò mò nhưng cũng biết điều kéo Giang Triết Khoa không bao giờ biết điều đi về chỗ. Ngô Phong lúc này đang làm bài tập vừa ngước lên đã nhìn thấy hình ảnh lôi lôi kéo kéo không hợp lẽ thường của nó cùng Giang Triết Khoa, hô hấp liền khó thở tức giận tột độ, dù sao hắn vẫn còn nhớ những gì mà Trần Manh Khê nói, càng nhìn bọn họ hắn lại càng tức giận, vứt đại cây bút trên tay xuống bàn, không thèm dọn dẹp bài tập ngay ngắn mà đã bỏ ra ngoài mất dạng. Rieng, rieng, cuối cùng chuông vào lớp reng lên, tất cả mọi người cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm. Lưu Dương quay lại, gương mặt không chút vui vẻ, thoải mái đi đến bên cạnh Hồ Man Thư ngồi xuống, dọn dẹp tập vở chuẩn bị đổi chỗ, nhìn thấy cảnh này nó cũng lấy làm lạ, đúng ra nếu được ngồi cùng Man Thư thì Lưu Dương phải vui lắm chứ. Tại sao cậu ta chẳng những không vui mừng còn tỏ thái độ lạnh nhạt đòi đổi chỗ? Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm liền bước vào nở trên môi một nụ cười vô cùng vui vẻ. Các em, hôm nay tại lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới nữa, mời em vào đây. Nghe cô giới thiệu, nó cũng như mọi người liền quay lên nhìn thử từ ngoài cửa lớp một cô bạn có bề ngoài trong sáng vô cùng, xinh đẹp hơn cả Trần Manh Khê bước vào. Chào mọi người, mình là Lý Uyển Thu, mình mới chuyển về từ Anh Quốc, ba mẹ mình do sang đó công tác nên mình phải đi theo đến bây giờ mới có thể vào học với mọi người, xin mọi người giúp đỡ. Lý Uyển Thu mỉm cười ngọt ngào làm cho mọi người trong lớp đều trầm trồ khen ngợi, nhiều người còn muốn cô nàng ngồi cạnh nhưng Lý Uyển Thu sau khi nhìn xung quanh lớp thì liền cười một cái đi đến chỗ ngồi của Man Thư và Lưu Dương. Thưa cô, em có quen biết Lưu Dương, em muốn ngồi cùng bạn ấy ạ, hả? Quen với Lưu Dương sao? SS1, qua, Lưu Dương may mắn quá đi. SS2, vậy Lưu Dương, em có ý kiến gì không? Cô giáo thấy vậy liền quay sang hỏi. Dạ không ạ, lúc đó mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả đó là Ngô Phong, ai mà chẳng biết Lưu Dương thích Man Thư đến cỡ nào, không lẽ chỉ vì một thiên thần Uyển Thu mà cậu ta lại bỏ cả Man Thư? Thật là bất ngờ mà. Còn tiếp, cách chương.